Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, hào rùa. Diệt sát hào ba động. Hoen, Little Root Town. Nơi này là không khí trong lành tiểu trấn. Mấy năm trước, đạo quán chủ Norman mang theo gia quyến thăng quan đến chỗ này. Cũng cùng bằng hữu bớt tiến sĩ. Kết thân ra tuy nói Ruby cùng Sapphire, hai người cũng còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác. Nhưng đi đầu đính hôn hai người, đã kết thúc tuần trăng mật lữ hành. Vòng tiếp theo lữ hành còn tại trù bị bên trong. Tiết rơi, chấm ngoặc kép, từ sở nghiên cứu ra. Sapphire nhìn về phía bầu trời. Từng mảnh bông tuyết bay xuống tới. Giống vẩy vào kem ly trên lớp đường áo. Nàng hứng thú bừng bừng chạy về nhà bên trong. Đẩy cửa phòng ra. Ruby, ta muốn ăn kem ly. Ruby mang theo dây cột tóc. Lạnh lùng đẩy hạ kính mắt. Không được, ngươi bây giờ không thể ăn băng đồ vật. Không sao rồi, thể chất của ta, ngươi cũng không phải không biết. Sapphire đĩnh đặc cười, ánh mắt hướng về Ruby ngón tay. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Ngươi đang làm gì? Thay ngươi may vá quần áo. Nhưng kia là nội y a. Cũng không phải chưa thấy qua. Ngô, chấm ngoặc kép, Sapphire đầu bốc lên bạch khí. Không nói, thật là, rõ ràng có thể mua mới nha. Bất quá, giống như trước đó nội y, cũng đều là Ruby may. Ruby thành thạo đánh lấy kim khâu, hướng đặt tại trước mắt trên bàn trà điện thoại, giơ lên cái cằm, cùng một chỗ sang đây xem đi. Sapphire chậm rãi ngồi vào Ruby bên cạnh, đem cái cằm đặt trên vai của hắn. Là cái gì? Lục lão sư hôm nay tranh tài. Ruby quay đầu, thuận thế sát qua môi của nàng. Không nhanh không chậm nói. Lục lão sư giao đấu. Là Dilfert Thao Broly tiên sinh. Nha, Sapphire ngu ngơ địa gật đầu. Giả bộ bình tĩnh nói. Điểm số thế nào? 2v2 đánh đơn. Còn chưa bắt đầu đâu. Ruby quay đầu lại, nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt. Dù sao đối Lục lão sư tới nói. Kết quả đều như thế đi. Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Sapphire nhẹ nhàng thở ra. Nói khẽ, cũng không biết, Lục lão sư có thể hay không cử đi sờ quất tổ. Chấm ngoặc kép, nghĩ được như vậy. Hai người không hẹn giật mình. Trên nguyên tắc giảng, giống Blastoise, Ferligert, Swampert loại này thiện ở cận thân tinh linh. Cứ việc không có cách đấu thuộc tính, nhưng như cụ có thể tham gia trận đấu. Nhưng nếu là phái ra, cũng còn không có tiến hóa sơ quất tổ sau một khắc. Hai người cùng nhau ho khan một tiếng. Lục giã tuyển thủ, phái ra là một con sơ quất tổ. Trong video truyền đến sướng ngôn viên thanh âm, có chút cứng ngắc, tựa hồ cũng không nghĩ tới. Tại bát cường thi đấu bên trong, còn có thể nhìn thấy dạng này tự bạo thao tác. Nhưng Ruby cùng Sapphire, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Lục lão sư sơ quất tổ chưa tiến hóa, hai người bọn họ là biết đến. Nhưng, cái này cũng đã gần nửa năm, bằng Lục lão sư huấn luyện thực lực, còn có hắn bồi dưỡng bản lĩnh. Cái này sơ quất tổ thực lực, đến tột cùng góp nhặt đến mức nào? Tinh linh, sẽ càng lúc càng giống nhà huấn luyện đâu. Ruby trầm ngâm nói, đúng vậy a, giống như Lục lão sư, đều thích thực lực, chấm ngoặc kép. Hai người ở trong lòng cảm khái một tiếng. Không khỏi thay Broly mặc niệm bắt đầu. Ngày 24 tháng 12. Thứ 5. P1 cách đấu đại hội. Bát cường thi đấu hiện trường. Theo màn hình lớn tường thuật trực tiếp, khán giả cảm xúc cũng điều động. Bên ngoài sân, Mèo bày ra không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu. Nhìn về phía tiếp sóng lớn màn ảnh, có thể nhìn thấy cán bộ thực lực Mèo. ZC. Dêm kỳ quái mà hỏi thăm, lúc này ngươi làm sao không có Phạm Hoa Si a? Cái kia lướt sóng nam không phải cũng rất đẹp trai, đồ đần. Jesse nặng nề mà huy quyền, nện ở Dêm trên đầu. Hừ hừ nói, nhìn cán bộ lâu, ta thẩm mỹ hạn mức cao nhất cũng tăng lên trên diện rộng a. Kia Jesse, khả năng cả một đời đều không gả ra được Mèo. Mèo nhỏ giọng nói, Mèo. Người nói cái gì? Nhìn, xem so tài á. Mèo lông tơ run lên, chỉ vào màn hình lớn, nói sang chuyện khác. Jem, con kia, là cái gì tinh linh mèo? Để cho ta nhìn xem. Jem từ trong túi quần móc ra một xấp thẻ bài. Kiểm tra một phen. Có, liền là chương này. Jem thì thầm, miêng ngao, am hiểu võ thuật Pokemon. Tuyệt chiêu là hai giam kích. Chấm ngoặc kép, không, không cần niệm. Chấm ngoặc kép, mèo thanh âm, đột nhiên có chút phát run. Ai, vì cái gì? Jem ngẩng đầu, ngắm nhìn sắc mặt trắng bệch mèo một chút. Bởi vì, mèo rắt khóe miệng, lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Trận này đối chiến, đã kết thúc mèo. Jem ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Đã thấy một đạo mãnh liệt cột sáng. Từ sờ quất tổ trong tay oanh ra. Nhấc lên khí lãng khổng lồ. Jem mở to hai mắt nhìn. 3 phút trước, đối chiến bắt đầu. Theo trọng tài cờ xí rơi xuống. Dáng người mạnh mẽ Broly. Cực nhanh ném ra Pokebo. Xả thân, đặc tính miêng ngao. Phối hợp thêm cao tốc cùng uy lực kinh người hai giam kích. Quả thực là một kích chí mạng lợi khí. Vung vẩy thật dài tay áo. Miêng ngao phi thân hướng về phía trước. Thân hình rời ra một đạo quỷ mị ánh sáng trắng. Cái này tốc độ kinh người cùng tính cân đối. Làm cho xem thi đấu trên ghế Bruno. Nhịn không được gật đầu. Nhu hòa cùng câu ordinator. Đây cũng là Broly. Khác biệt với đặc điểm của ta. Tóc đỏ. Thân mang màu đen áo jacket Lorelei. Đẩy hạ kính mắt. Mỉm cười nói. Tiếp tục xem đi. Khán giả ngừng thở. Một màn này. Quá tàn nhẫn. Có thể muốn không được một hiệp. Trận đấu này liền phải kết thúc. Theo song phương tinh linh ở giữa. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Broly ánh mắt chớp lên. Lẫm tiếng nói. Miêng ngao. Hai giam kích. Ôi. Miêng ngao nhẹ à một tiếng. Thân hình nhảy lên thật cao. Vung vẩy tay áo dài theo tật phong cướp động. Lục lão sư chỉ huy. Cũng hợp thời vang lên. Squirtle. Aura Sophia. Aura đạn. Một lần bị coi là Lucario chuyên môn. Gần như tất chúng Aura Sophia. Aura đạn. Broly nhíu mày. Cái này Squirtle còn nắm giữ loại chiêu thức này. Nhưng, nếu như là lấy thương đổi thương, không thể nghi ngờ là hai giam kích càng hơn một bậc. Thoáng qua ở giữa, Broly ánh mắt lẫm liệt, làm ra quyết đoán, nghênh đón, hai giam kích. Squirtle bình tĩnh ngẩng đầu. Trong chốc lát, Dark Ball, ác chi ba động, tạo thành ám sắc hơi nước. Tại Squirtle bốn phía tràn ngập, hai giam kích đến, miêng ngao đem lực lượng toàn thân, hội tụ tại một điểm, thân thể tản mát ra chói mắt bạch mang. Nó không có khả năng tiếp ở. Broly ánh mắt chớp lên, lại đột nhiên giật mình. Đây là, cái gì? Broly thật sâu chân mày nhíu chặt, sát ý. Hắn vô ý thức hướng con kia Squirtle ném đi ánh mắt. Kia giống như thực chất sát ý. Là chỉ có trải qua bách luyện cách đấu ra. Mới có thể hội tụ khí thế. Là Dark Ball. Ác chi ba động. Vẫn là Aura Sophia. Aura đạn. Broly trong chốc lát có chút không phân rõ. Hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy. Để miêng ngao nghênh đón. Không thể nghi ngờ là cái quyết định sai lầm. Hai giam kích lôi cuốn tật phong đánh tới. Squirtle hai tay hội tụ. Màu đỏ sậm khí thể tại lòng bàn tay hội tụ. Lục dã cái chán nhảy một cái. Aura Sophia. Aura đạn. Mẹ nó còn có thể thăng cấp. Trên khán đài. Corina hơi sững sờ. Ngẩng đầu hỏi. Aura Sophia. Aura đạn. Không phải là màu lam. Vẫn là có màu trắng sao? Thân là Aura sứ giả Gherkin. Khuôn mặt nghiêm túc, ba động bên trong, vốn là có thể tụ hợp vào các loại năng lượng, cho nên sinh ra thuộc tính khác nhau ba động chiêu thức khác biệt các cách đấu ra. Đối với ba động, cũng sẽ có mình lý giải, chấm ngoặc kép, mà kia là, thao túng sát ý chi ba động. Broly con ngươi co vào, tại bốn phía một trận đè thấp trong tiếng hô, mái tóc dài của mình bị đối diện vọt tới quyền phong cho gợi lên. Squirtle đấm ra một quyền, trong chốc lát, mãnh liệt cuồng bạo cột sáng càn quét sân bãi, tựa như một đạo từ đuôi đến đầu màu đỏ sậm thủy triều. Cột sáng đầu tiên là ngưng tụ, áp xúc, lập tức trong nháy mắt đến bộc phát ra. Oanh, trong chốc lát, Miêng Ngao bị cuồng bạo màu đỏ sậm cột sáng thôn phệ. Trận quán một trận oanh minh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.